Chương 148, cuộc thi bắt đầu. Chương 148, cuộc thi bắt đầu. Vâng, ta biết, Mạ Vịt biết tất cả mọi chuyện, nhưng Mạ Vịt chính là yêu thích Lữ Trác ca ca, ngày hôm nay có thể tái kiến, vậy thì vĩnh viễn không nên tách ra. Mạ Vịt từ phía sau ôm Lữ Trác, u linh hình thái, cứ việc Lữ Trác có thể chạm tới Na Nờ Dê, nhưng không cách nào cho nàng nhiệt độ. Na Nờ Dê tất cả đều là lạnh lẽo lạnh lẽo. Nhưng này cố lạnh lẽo ở Lữ Trác trong lòng, nhưng là vô hạn quang cùng nhiệt. Lúc trước hay là chỉ là tiện tay làm, chỉ là đối với bị ngược đãi Mạ Vịt một cái đồng tình, nhưng đổi lấy, này 100 năm QNZ sẽ không biến hóa chân tâm, này bất luận ngươi như thế nào, đều đồng ý cùng ngươi đến vĩnh viễn nhất chân thành cảm tình. Không sai, thông minh Mạ Vịt, gần như hiểu được tất cả Mạ Vịt, trong lòng quý giá nhất, chính là Na NZ yếu đuối nhất thời điểm, này an ủi quá Na NZ một câu nói, này ôm lấy Na NZ một đôi tay, cái kia ca ca bóng người. Nhẹ nhàng nắm Na Nở Dê lạnh lẽo tay nhỏ, Lữ Trác kiên định nói rằng, Mạ Vịt, ta, hội vĩnh viễn ở bên cạnh ngươi. Chuyện nơi đây kết thúc, ta sẽ dùng sức mạnh của ta nhượng ngươi phục sinh, nhượng ngươi có thể vĩnh viễn làm bạn với ta. Ừm. Tuy rằng Mạ Vịt thân thể bị hình ảnh ngắt quãng ở mưa y ba tuổi y, tuy rằng Na Nở Dê có không gì sánh nổi thông tuệ, dường như hiểu được thế giới tất cả đại não, nhưng trái tim của nàng, như trước chỉ là một cô thiếu nữ. Đáng yêu thiếu nữ. Mạ Vịt lộ ra một cái bình thường mỉm cười, nhẹ nhàng nằm nhoài Lữ Trác trên lưng, ôm Lữ Trác cái cổ. Tuy rằng một cái là hừng hực thân thể, một cái là lạnh lẽo linh hồn, nhưng hai trái tim, nhưng là ấm áp, nối liền cùng nhau. Phía dưới, Dịu đặt làm xong trong tay sống, bất mãn hừ nói, chết tiệt tiểu tử. Dĩ nhiên không biết chạy đi nơi đâu, dám lười biếng mị dạ đem cái chán đổ mồ hôi lao đi. Thở phào, cười híp mắt nói rằng, Lữ Trác khẳng định là có lý do của hắn đây. Ngược lại ba người chúng ta QNZ làm xong không phải sao? Ửng. Hệ dạ gật gật đầu, QNZ xoa xoa mồ hôi chán, nhìn phía xa, đột nhiên nhàn nhạt nở nụ cười, hắn đến, đến rồi. Lữ Trác trên mặt, mang theo ôn nhu cùng ung dung, chậm rãi đi tới. Ngoại trừ hắn bên ngoài, tất cả mọi người đều không nhìn thấy, ở Lữ Trác bên người. Bay một cái mỹ lệ đáng yêu tiểu lọ ly. Mạ Vịt tạm thời có chút thẹn thùng, còn không muốn và những người khác gặp mặt. Mặc dù là Dịu Đạt, QNZ không cảm giác được Mạ Vịt tồn tại, vướt sau gáy, Dịu Đạt trừng mắt Lữ Trác, nói, cái tên nhà ngươi. Lữ Trác không chút nào yếu thế phản trừng một chút, nói, ngươi mới là gia hỏa, khắp nơi lưu tình đại thúc tuổi trung niên. Ngươi cái này khắp nơi lưu tình tiểu quỷ. Dịu Đạt hừ một tiếng, lật lọng trào phúng. Kết quả Lữ Trác trái lại cười nhạt, nói, ta cũng không có khắp nơi lưu tình, người đàn bà của ta, có thể đều ở bên cạnh ta đây. Nguyên bản đang muốn dựa vào đến mỹ dạ cùng nghệ dạ, nghe được Lữ Trác câu nói này. Liếc mắt nhìn nhau. Loảng xoảng hai con phấn quyền nện ở Lữ Trác ngược tất cả mọi người không thấy, Mạ Vịt phiêu ở bên cạnh, bưng miệng nhỏ cười trộm. Thậm chí QNZ muốn tiến lên cho Lữ Trác đến trên một quyền, nhưng nghĩ tới chính mình quả đấm nhỏ này đánh tới đi phòng trừng cùng xoa bóp gần như. Liên từ bỏ rơi mất cái ý niệm này. Hảo, đừng lịch. Tất cả chuẩn bị xong chưa, bọn hắn muốn tới. Lữ Trác bất đắc dĩ phất tay một cái, đem hai cô bé đều kéo qua, lần lượt từng cái hôn một cái. Bất quá lần này có cái Mạ Vịt ở bên cạnh, Lữ Trác QNZ chỉ là hôn một cái, không có bả tờ đầu động tác khác. Ân này chúng ta ai vào chỗ nấy đi. Mỹ dạ hướng về phía Lữ Trác lộ ra một cái ôn nhu khuôn mặt tươi cười. Sau đó đi vào một bên một con đường bên trong. Đồng thời, Dịu Đạt vuốt cằm, trên mặt mang theo vài phần ôn nhu, tựa hồ đang hướng về chờ gặp được Kana phải nói chuyện như thế nào, bước chân liên tục, QNZ đi từ từ vào một con đường bên trong. Đi rồi hệ dạ gật gù, bình tĩnh nhìn Lữ Trác một chút, nhưng đột nhiên cảm thấy lúc này Lữ Trác, tựa hồ có hơi quái lạ, hơn nữa, trong cõi u minh tựa hồ có một đôi mắt ở nhìn mình. Bất quá quét một vòng bốn phía, Cao Easy QNZ không nhìn thấy, hệ giả cảm thấy khả năng là chính mình hơi mệt chút, lắc lắc đầu, liền đi vào một con đường bên trong. Cùng nguyên không giống, lần này S cấp ma đạo sĩ sát hoạch, là có tứ cái lối đi có S cấp ma đạo sĩ canh gác, tuy nói Lữ Trác không phải S cấp ma đạo sĩ, thế nhưng thánh thập đại ma đạo thân phận sớm đã vượt qua cái gì S cấp ma đạo sĩ, lấy là một người thi sư QNZ là danh chính ngôn thuận. Thấy mỹ dạ bọn người đi rồi, Lữ Trác nở nụ cười, lôi kéo một bên Mạ Vịt tay nhỏ, nói, chúng ta cu nở dê đi thôi, sau đó ngươi là có thể nhìn thấy, phỉ tải càng nhiều thành viên. Ân, hẳn là còn năng lực nhìn thấy ngươi người rất quen thuộc. Ta người rất quen thuộc mạ vịt mắt to lấp lóe mấy lần, cùng sau lưng Lữ Trác bay vào một con đường bên trong, vẫn ở phân tích, na nở dê người quen thuộc là ai. Lúc này, ở Kèn Dư Ai lần nơi nào đó, Xê Dẹp lẳng lặng ngồi ở bờ sông, ánh mắt nhu và bình tĩnh, thản nhiên nói, lần này, hảo như hội rất náo nhiệt đây. Cự ly Kèn Dư Ai lần rất xa nơi nào đó, một chiếc to lớn phép thuật phi thuyền lẳng lặng phiêu trên không trung. Hades hội trưởng đã xác nhận Xê Dẹp vị trí sao ngay khi Kèn Dư Ai lần Hades thân mang ác ma áo giáp, thật dài tròm râu kéo trên đất, ngồi ở trên cu nở dê vương tọa trên, trong mắt lóe ra vẻ mặt phức tạp. Ở hắn phía dưới, 7 người lần lượt đứng, phía trước nhất, rõ ràng là một mặt bình tĩnh, nhưng nội tâm nhưng nổi sóng chập trùng ún tờ, ghi mỏi giờ hẹ ớt, luyện ngục 7 thân thuộc đứng đầu nguyên trong na nở dê, hay là còn không có thánh thập đại ma đạo sức mạnh, nhưng lan nàng bây giờ, bởi vì mở ra đệ nhị ma lực nguyên, thêm vào Lữ Trác Ti nhờ cơ trợ giúp, thực lực đã có thể so với tứ thiên vương, mặc dù không dựa vào A Cốt em quỷ dị, cu nở dê năng lực vững vàng dựa vào ma lực ngồi ở 7 thân. Thuộc đứng đầu vị trí. Theo hạ đẹp ra lệnh một tiếng, phép thuật phi thuyền trong nháy mắt ra tốc, hướng về Tèn Dịu Island nhanh chóng vào tới. Mà lúc này Tèn Dịu Island, cuộc thi tắc ở thuyền tới gần hòn đảo thời điểm, cũng đã bắt đầu. Hết thể ma đạo sĩ cùng dùng thần thông, từng người lựa chọn bọn hắn đường nối tiến vào. Lữ Trác thân thể, lẳng lặng phiêu trên không trung, nằm ngửa, nhìn tung bay ở hắn đỉnh đầu mạ vi, ôn nhu mỉm cười. Sau đó, hắn chân mày cau lại, nói: ai sẽ đi vào ở đâu nguyên lai là các nàng nha. Lúc này, đi vào cái lối đi này Lucy cùng Kana, vẻ mặt có chút sốt sắng. Đại tiểu thư thậm chí tạo thành chữ thập cầu khẩn, tuyệt đối không nên gặp phải đáng sợ cửa ải. Nếu như gặp phải hệ dạ 4 người kia, hầu như sẽ không có thông qua hy vọng. Kết quả, đi tới trung đoạn vừa nhìn, Lữ Trác chính một mặt trêu đùa bằng không mà ngồi, nhìn hai người bọn họ. Lucy cùng Kana liếc mắt nhìn nhau, dồn dập lộ ra một nụ cười khổ. Có lầm hay không, không cần vận may như thế kém đi, dĩ nhiên sẽ gặp phải ma nhờ mẹ nhất Lữ Trác, quả thực sẽ không có thông qua hy vọng mà.